Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 347, Mã Tổng. Việc lớn không tốt. Ban đêm 8 giờ, WeChat bản mới bản phát hành. Lần lượt bắt đầu có người đổi mới bản mới bản. Đợi đến xác định vận động tác dụng rốt cục ra mắt về sau, rất nhiều người đều hưng phấn, nhất là trên mạng những cái kia tận lực WeChat thảo phạt chim cánh cụt người. Ha ha ha, Mã Họa Đằng lần này bản tính đánh hụt a. Khấu trừ vận động vừa mới ra mắt 2 giờ, WeChat cũng ra mắt. Chậc chậc, lúc đầu muốn làm giờ chỗ tốt đâu, kết quả chỗ tốt không chút lấy tới, còn chịu nhiều người như vậy mắng, thật sự là lỗ lớn. Mã Họa Đằng, đúng đúng đúng, ta thua thiệt đều nhanh phá sản, các ngươi kiếm lời được chưa? Hứa Chiết, ân, ta kiếm lời. Phốp, trên lầu ngươi biết rõ quá nhiều. Bất kể, dù sao khấu trừ vận động ta không quan tâm. Ta rất quan tâm là WeChat vận động, cùng hội ngân sách muốn giải quyết bọn nhỏ vấn đề ăn cơm. Từ khi chim cánh cụt đổi mới khấu trừ về sau, trên mạng đối với chim cánh cụt tiếng mắng liền không có gián đoạn qua. Mặc dù bộ phận này người chỉ là số ít, phần lớn người đều cho rằng dạng này thương nghiệp cạnh tranh là chuyện tốt. Nhưng tóm lại là có người nhìn chim cánh cụt không vừa mắt. Những người này có bị chim cánh cụt dưới cờ game hố trả tiền, có nguyên nhân là khấu trừ các loại tăng giá trị tài sản dự án mà mỗi tháng đều phải tốn tiền, cũng có đơn thuần nhìn chim cánh cụt không vừa mắt. Tóm lại chim cánh cụt cái này cách làm dẫn tới rất nhiều người phản đối, nhưng tất cả những thứ này bị tiểu Mã ca nhìn ở trong mắt. Hắn không chút nào không thèm để ý. Trên mạng nói chim cánh cụt sẽ chỉ đạo văn cùng bắt chước quá nhiều người. Theo chim cánh cụt sáng lập bắt đầu loại này tiếng mắng liền chưa hề không từng đứt đoạn. Nhưng lại có gì hữu dụng đâu. Chim cánh cụt vẫn phát triển càng lúc càng lớn, cho đến trở thành Internet cự đầu một trong. Bất quá cái này mấu chốt tiết điểm bên trên. Chim cánh cụt cùng 360 phong ba vừa qua khỏi đi không bao lâu. Kỳ thật chim cánh cụt bất luận cái gì hành động đều là mẫn cảm. Nếu như WeChat ra mắt không phải vận động tác dụng, không phải làm công ích lời nói, tiểu Mã ca thật đúng là đến suy nghĩ một chút, đến cùng muốn hay không đạo văn đối phương. Cùng 360 sự tình đã để phía trên rất không hài lòng. Nếu như tại cái này thời điểm chim cánh cụt tiếp tục đạo văn cũng chèn ép bất luận cái gì một xí nghiệp lời nói, cũng có thể gây nên phía trên phản cảm. Đây đối với chim cánh cụt phát triển tới nói, tuyệt đối là chí mạng. Nhưng ra mắt khấu trừ vận động, cũng sẽ không có vấn đề gì. WeChat muốn làm công ích, muốn là xã hội vì quốc gia chia sẻ một bộ phận áp lực. Nhóm chúng ta chim cánh cụt cũng nguyện ý a, làm một cao mới sản nghiệp. Quốc nội Internet trong xí nghiệp thực lực hùng hậu nhất xí nghiệp một trong. Nhóm chúng ta chim cánh cụt muốn tận một tận chính mình sức mọn. Trợ giúp một chút cần trợ giúp đứa bé. Có lỗi sao? Cho dù ai đều có thể nhìn ra, chim cánh cụt lòng ham muốn công danh lợi lộc rất mạnh. Sở dĩ làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Nhưng người nào cũng tìm không ra đến quá đại mau bệnh. Bất kể nói thế nào, chim cánh cụt làm như thế đều là làm công ích, đều sẽ trợ giúp những cái kia cần trợ giúp người. Cho dù là lòng ham muốn công danh lợi lộc rất mạnh, nhưng làm công ích chính là làm công ích, bất luận mục tính, kết quả cuối cùng mới là trọng yếu nhất. Cho nên chim cánh cụt cách làm hợp tình hợp lý, tại đại phương hướng lên là không sai. Thậm chí phía trên có thể sẽ không phản cảm, ngược lại đối chim cánh cụt coi trọng mấy phần. Bởi vì chim cánh cụt cách làm này, mặc dù cũng là đang tiến hành thương nghiệp cạnh tranh, nhưng lại mở một cái tốt đầu. Kiếm tiền xí nghiệp có rất nhiều, nhưng rất nhiều xí nghiệp tại kiếm tiền về sau như thường thu thuế cũng không muốn nộp. Theo dân chúng trên thân kiếm đến tiền, lại không nguyện ý không phản hồi một tơ một hào, nhưng là tại tuyên truyền tự mình thời điểm, không chút nào không sợ dùng tiền, thậm chí tiêu phí cách xù tài chính xin minh tinh tới đại ngôn. So với điên cuồng như vậy nện tiền lãng phí xí nghiệp, mọi người so với làm công ích, tăng lên tự mình công ty hình tượng và xã hội ảnh hưởng. Đây mới là hữu ích phát triển. Nếu như mỗi cái công ty đều có thể làm như vậy lời nói, cũng nguyện ý gánh chịu một phần xã hội trách nhiệm lời nói, vậy sẽ là bao lớn chuyện tốt, đến giúp đỡ phía trên giải quyết bao nhiêu phiền phức. Cho nên tiểu mã ca không sợ tự mình làm pháp, hội thụ toàn bộ ngành nghề liên hợp chống lại. Cuối cùng, tự mình là tại làm công ích, nếu như vậy sẽ bị đồng hành tập thể bài xích lời nói. Như vậy về sau cái nào xí nghiệp còn dám làm công ích? Khấu trừ bản mới bản ra mắt về sau, tiểu mã ca xem một hồi trên mạng đánh giá liền đóng lại website không đang quan sát. Những này tiếng mắng không trọng yếu, trọng yếu là hiệu quả. Chỉ cần có thể ngăn chặn lại WeChat phát triển cũng đã đầy đủ, dù là vì thế tiêu hết rất nhiều tiền cũng không quan hệ. BTA, quốc nội ba nhà lớn nhất internet công ty, Baidu chuyên công lục soát lĩnh vực, Ali chuyên công mua qua internet bình đài, cũng không có làm xã giao công cụ ý nghĩ. Hai cái này phát triển lớn hơn nữa, cũng đối chim cánh cụt tạo thành không ảnh hưởng gì, nhưng duy chỉ có không thể để cho chủ đánh phần mềm xã hội công ty bắt đầu. Như thế đối chim cánh cụt tạo thành ảnh hưởng là rất lớn. Bỏ mặc không quan tâm lời nói, bị thay vào đó cũng không phải là không thể. Ta lần này ngược lại muốn xem, các người WeChat làm như thế nào ứng đối. Tiểu mã ca lẩm bẩm nói, nhưng hắn vừa dứt lời dưới, cửa phòng làm việc bỗng nhiên từ bên ngoài bị mở ra. Mã tổng, việc lớn không tốt, một cái bộ phận kỹ thuật chủ quản tiến đến liền nói. Mang trên mặt rõ ràng vẻ kinh hoàng, cái đại sự gì không tốt, bao lớn sự tình, có thể ngươi liền tối thiểu nhất quy củ cũng quên. Tiểu mã ca nhíu mày. Không nghĩ tới đối phương cánh cửa cũng không gõ, thật không có quy củ. Nhìn thấy tiểu mã ca trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, người tới tựa hồ cũng cảm thấy tự mình làm chuyện sai tình. Vội vàng giải thích nói, mã tổng, thật sự là chuyện này quá gấp, ta không thể không lập tức tới thông chi ngài. Ta đã nhận được tin tức, WeChat bản mới vốn cũng đã ra mắt, cũng càng mới. Vận động, module, 8 giờ đúng giờ ra mắt. Cái gì? Nghe nói như thế, mới vừa rồi còn lòng tin 10 phần tiểu mã ca sắc mặt lập tức đại biến. Đưa tay xem một ít thời gian về sau. Hỏi, tin tức có thể xác định? Xác định, ta vừa rồi đã cùng cái khác bình đài cũng bắt được liên lạc. Bọn hắn cũng mịt mờ biểu thị WeChat 8 giờ ra mắt bản mới bản. WeChat 8 giờ đổi mới bản, ra mắt, WeChat vận động, tác dụng. Tin tức này, nhường tiểu mã ca sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn lựa chọn ở buổi tối 6 giờ ra mắt, chính là xác định WeChat hôm nay sẽ không ra mắt, sớm chiếm trước thị trường thu hoạch được chú ý độ. Nhưng hắn không nghĩ tới WeChat vậy mà chỉ so với bọn hắn muộn ra mắt 2 giờ. Thứ một ngày. Bởi vì thời gian quá ngắn, là chắc chắn sẽ không có hiệu quả gì, cho dù là sự tình lên men cũng phải đợi đến ngày thứ hai. Mà hắn chỉ cần sớm một ngày thời gian ra mắt, liền có thể đối WeChat tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng hứa chiết lại ngay cả một ngày cũng không cho hắn. Bất chấp suy nghĩ nhiều, tiểu mã ca lập tức nói ra. Thông chi bộ hoạt động Operation tất cả tổ trưởng trở lên người tới họp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.